Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn bạn bè đồng trang lứa dần dần trưởng thành, trở nên đầy đặn, chỉ có thể nhớ đến câu nói đó: tôi ghét nhất mấy đứa con gái ưng. Ừ, xê to, chúng nó bắt nạt người khác, là thực sự bắt nạt người khác đấy. Vì vậy, Hồ Vân Hy liền nghĩ, bây giờ mình như thế này cũng có thị trường đấy. Không đúng, phụ nữ nên là chính mình. Có thị trường hay không cũng chẳng sao. Thôi, sao cũng được. Ý chí chiến đấu vừa nhen nhóm của Tô Vân Hy nhanh chóng lụi tàn. Dù sao có uống sữa mỗi ngày cũng không cao lên được. Trong lòng cô, luôn luôn có một chút tự ti nhỏ bé không thể xóa nhòa. Lùn, lại còn N, G, Ự, Celeb, hay, chẳng dính dáng gì đến mấy cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp trong phim truyền hình cả. Các cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp trong phim truyền hình đều là những người đẹp khí chất người người, mình chỉ có khuôn mặt là dễ thương thôi. Nhưng Tô Vân Hy nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó, đắm chìm vào tiểu thuyết. Hiện thực gì đó thật nhàm chán, làm gì có tiểu thuyết nào thú vị bằng. Tô Vân Hy cực kỳ thích đọc tiểu thuyết, cảm thấy những câu chuyện hư cấu xảy ra trong thế giới quan do tác giả tạo ra vô cùng thú vị. Cho dù là đau buồn, vui vẻ hay cầu huyết, đều vô cùng thú vị. Tuy đôi khi cũng gặp phải một số tác phẩm dở, nhưng điều đó không ngăn cản cô tiếp tục đọc tiểu thuyết. Văn tự chính là cánh cổng đưa cô đến một thế giới khác. Lên lớp 8, cô có điện thoại, bắt đầu chia sẻ với bạn bè. Hôm qua mình đọc một bộ tiểu thuyết siêu hay, xin hãy đọc thử đi. Chỉ cần đọc thử thôi, đọc thử là sẽ thích ngay. Wow, văn phong của tác giả này thật tuyệt vời, các cậu đọc đi. Lúc đầu, bạn bè vẫn lịch sự trả lời. Hình như cũng hay đấy. À ha ha, đã đọc rồi. Vậy à, để mình đọc thử xem. Nhưng kết quả cuối cùng luôn là: xin lỗi, mình quên mất rồi. Mình đọc thử rồi, không hợp gu mình lắm. Cuối cùng, Tô Vân Hy, cậu đúng là đồ kỳ quặc. Đừng có suốt ngày giới thiệu tiểu thuyết cho người khác nữa. Đúng vậy, hơn nữa mấy bộ tiểu thuyết cậu giới thiệu đều rất kỳ lạ, không biết hay ở chỗ nào. Lúc đó Tô Vân Hy mới nhận ra, hóa ra, chỉ có mình đắm chìm trong thế giới yêu thích tiểu thuyết. Hóa ra, mình thực sự là một kẻ kỳ quặc. Tô Vân Hy dần dần phát hiện ra rằng mình thực sự có chút không hòa nhập với mọi người xung quanh. Cô sẽ xem đủ thứ kỳ lạ mà người khác không xem, mọi người đều đi hát karaoke, chơi game, rồi làm móng, uống trà sữa vào cuối tuần. Kết quả đi một hồi, chỉ còn lại mình cô ở lại chỗ cũ. Cô bước trên những con chữ hư cấu, cô đơn bước về phía trước một mình. Trong lòng cô luôn có một chút gì đó, không biết là tự ti hay cái gì khác. Mỗi khi cô buồn bã, nó sẽ hiện lên, nói với cô: cậu thực sự là một kẻ kỳ quặc đấy. Dần dần, Tô Vân Hy nhận ra sự thật rằng mình không thể hòa nhập với những người xung quanh. Cô cũng không còn cố gắng chen vào, cũng không chủ động chia sẻ nữa, mà chỉ lặng lẽ đọc tiểu thuyết vào ban đêm. Đôi khi đọc đến đoạn gay cấn, cô sẽ hét lên. Nhưng không có ai để chia sẻ. Vào đại học, bạn cùng phòng rủ cô đi gặp mặt giao lưu. Thật ra cô đã từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn đi. Cô thấy chán, liền lẻn ra ngoài, ngồi trên ghế massage, đọc tiểu thuyết. Cô đang tận hưởng khoảng thời gian không người. Kết quả không ngờ lại có một nam sinh khác cũng đi ra. Tô Vân Hy đã từng thấy cậu ấy. Cảm thấy cậu ấy trông rất sạch sẽ, đẹp trai, cao giáo, cứ có cảm giác là người hướng ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh đó chào cô, lúc đó cô hơi ngại, xong rồi, bị phát hiện rồi. Cuối cùng nam sinh đó ngồi xuống bên cạnh cô, nói một câu: chúng ta là đồng phạm, khiến Tô Vân Hy cảm thấy cậu ta cũng khá thú vị. Cô liền hỏi, cậu có muốn đọc tiểu thuyết cùng không? Vừa hỏi xong cô đã hối hận. Sao lại hỏi một người chỉ biết tên có đọc tiểu thuyết không chứ? Rồi người kia nói, được, thế là hai người cùng nhau đọc tiểu thuyết. Thật ra Tô Vân Hy đọc hơi mất tập trung và căng thẳng, lại nghĩ không biết nam sinh này có đang đọc chăm chú không. Hơn nữa cô cứ giơ tay mãi, tay mỏi quá hu hu. Đến khi kết thúc, nam sinh đó nói, cũng khá hay đấy, cách chương.